Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nơi căn phòng ngủ, ánh mắt của con bé Ngọc vẫn lườm liếc, như đang dõi theo từng động tĩnh của cô. Biết là có chuyện, cho nên Kim nói: "À, thôi, trời sắp mưa rồi, để tao tự đi được rồi, khỏi làm phiền mày." "À, vậy hả? Vậy thôi, bữa nào rảnh á, lên chơi với tao nha. Tao có số của vợ chồng mày rồi, mốt rảnh mà có về á, thì tao gọi." "Ừ." Kim quay mặt bỏ đi một nước, ngoắt một chiếc xe ôm, hướng thẳng ra bến xe. Tối đó, trời mưa như trút nước, sấm chớp đi đùng từng cơn như muốn xé tung bầu trời. Quán ế ẩm, mấy cô gái mặt đầy son phấn ngồi diêu giác trước cửa, bên cạnh cái bảng hiệu sáng đèn. "Ủa, nữ hoàng đâu á, sao nãy giờ không thấy ta?" "Mày hỏi con Ngọc hả? Chắc đang ăn cơm với bếp á." "Ủa, mà nó bệnh vẫn chưa hết hả? Cả tuần rồi còn gì?" "Ờ, ngày ngủ xong rồi ăn, ăn xong rồi ngủ mà." "Ờ, nhưng mà thôi, bệnh xong nó đổi tính, không có phiền hà gì tới tụi mình á, cũng đỡ. Nó tự sinh tự diệt, tự ăn tự nấu, không có làm phiền tới ai." "Ai, không biết được bao lâu, sợ đến lúc khỏe lại á, nó lại mất dạy như cũ thì sao? Đừng có mừng dội đó." Không khí đang rơm rã thì bỗng Dương Long từ đâu xuất hiện, tay ôm cái bụng, mặt nhăn nhó nói: "Thôi, không xong rồi, mẹ nó hồi chịu ăn phải cái gì á mà bây giờ đau bụng quá, chắc chết quá." "Trời ơi, chắc bị trúng thật rồi đó." "À, không biết, nãy giờ tiêu chảy quá trời, bây giờ mệt quá, bây giờ đau quá." "Trời ơi, cái gì vậy cha, mưa gió còn gặp ông nữa." "À, Mai ơi, chắc phải nhờ bà đưa tôi vô bệnh viện rồi, chứ kiểu này ở nhà chắc chết quá." "Trời ơi, trời mưa trời gió, tôi mệt lắm, ráng tí nữa đi, hết mưa rồi đi." "À, thôi, không chịu nổi nữa rồi." Long vừa ôm bụng, vừa nằm dài trên cái ghế bố. Mai thấy vậy cho nên không nỡ từ chối thêm: "Trời ơi, mưa gió còn bắt chở, mặc áo mưa vô rồi đi nè." Mai nói xong rồi tiến ra phía sau mượn chiếc xe cúp của bà Lan để chở Long vào bệnh viện. Phải có mấy người phụ nhau mới đỡ anh ta ngồi lên ghế sau được. "Nè, ngồi chắc chắn nghe cha." Chiếc xe nổ máy chạy băng băng giữa cơn mưa rào xối xả. Vừa chạy ra khỏi quán được một chút thì chiếc xe đã bắt đầu chao đảo, do sức của Mai không chống chọi lại được cơn giông như thế này, huống hồ chị bây giờ phải chở thêm Long. "Nè, tấp vô lại." "Chị, trời ơi, cứ tấp vô lại nhanh lên." Mai bóp thắng rồi tấp xe lên hàng hiên của một ngôi nhà, rồi cáu gắt: "Sao, đổi tài xuống tôi chở, nhanh lên." Long bước xuống xe nhanh như cắt, dựng chống bế Mai ra đặt ở yên sau, khỏe như cách đây 5 phút anh ta chưa từng bị đau bụng. Chiếc xe nổ máy. "Ủa, bệnh viện hướng này mà, lộn hả?" Long không trả lời, chỉ tập trung lo chạy thật nhanh. Long cho xe tấp vào một cái nhà nghỉ dưới khu bình thủy. Trước cửa đã có một bóng người đứng chờ sẵn. "Long, Mai, vô đây nhanh lên, nhanh." Là Kim. Cô ngoắc hai người vào gửi xe, rồi cả ba đi thẳng vô trong phòng. "À, là sao? Chuyện này là sao tao không hiểu. Sao mày còn ở đây vậy Kim? Tao tưởng mày nói là mày về rồi chứ." "Ờ, tao chưa có gọi cho ông Lâm." "À, sao vậy?" Long cắt lời: "Ờ, hồi chiều á, lúc mà sau khi ăn cơm, Kim kêu tôi á là tối nay bí mật sang đây gặp Kim. Hồi nãy tôi không có cách nào khác, cho nên đành phải giao vợ đau bụng á, kéo ông Mai đi theo á." "À, nè, có chuyện gì vậy Kim? Mày mau nói tao nghe đi." Mai dồn dập hỏi. Kim đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi mới thở dài lên tiếng: "Tao gọi cho Long sang đây là để hỏi chuyện của con Ngọc đó." "À, hả? Con Ngọc làm sao?" Kim hỏi lại. "Nè, mày có thấy dạo này con Ngọc nó có cái gì lạ không?" Mai suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Ờ, không, ngoại trừ cái việc nó đổi tính thôi, chứ còn lại thì vẫn bình thường hả?" "À, nó đổi tính như thế nào?" "Thì nó bớt gắt gỏng hơn, vì nó vẫn còn bệnh á, toàn nằm lì trong phòng không có làm gì hết. Nó toàn ăn ban đêm thôi nghe. Còn ban ngày á có mang đồ ăn vô nó cũng để cho tới hôi thiêu, chứ nhất quyết đâu có chịu ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net